Tổng tài Daddy kiêu ngạo, bảo bối, mami đừng hòng trốn. Chương 54, nhất định phải làm thiếu phu nhân Hoắc thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thành một tuần son hà họ Nghe. Trong nhà trên dưới người hầu đều lo lắng hết sức vì Nghe Hương Diệp tiểu thư nhà họ đang nhốt mình trong phòng gần một tuần vẫn chưa chịu ra ngoài. Tiểu thư, cô ra ngoài ăn chút gì đi, nếu không phu nhân và lão gia sẽ trách chúng tôi. Gia nhân ở bên ngoài gọi Nghe Hương Diệp không ngừng. Bên trong phòng, Nghe Hương Diệp tức giận không thôi. Cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó ở thành phố G là trong lòng lại tức tối không có chỗ nào chút. Rốt cuộc người chịu trận vẫn là người hầu trong nhà. Cô ta ở bên trong phòng hét ra ngoài. Các người cút hết cho tôi. Đừng có làm phiền. Bằng không tôi nói cha tôi đuổi hết lũ các người ra khỏi Nghe gia. Chuyện đề cử, boss là nữ phụ. Đám người hầu bên ngoài thật sự chuồn đi thật. Có ngu mới để cô tiểu thư xấu tính kia chút giận. Quả đúng là như vậy, Nghe Hương Diệp kia đúng là không mấy được lòng người hầu trong nhà bởi cái tính tiểu thư của cô ta. Nghe Hương Diệp không nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa lại càng điên hơn, đám người hầu kia vậy mà lại dám bỏ đi hết. Cô ta trong phòng tức giận khua đồ đạc trên bàn xuống đất, thanh âm loảng xoảng của thủy tinh rơi xuống đất bể nát nghe đến chói tai. Phương Vũ Yên, con khốn quê mùa hèn mọn. Lấy tư cách gì có được anh Hạo Nhiên chứ? Lấy tư cách gì mà đòi làm đại thiếu phu nhân nhà họ Hoắc? Nghe Hương Diệp nghiến răng, cô ta cố lấy lại bình tĩnh, tuyệt không thể để mọi chuyện đi quá xa, nhất định phải cướp lại anh ấy. Vừa nghĩ như vậy, Nghe Hương Diệp vội mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài tìm cha cô ta. Bên dưới sảnh lớn, Nghe lão gia và thư ký của ông ta cũng vừa từ công ty trở về. Bộ dạng khá là mệt mỏi. Chuyện là công ty Nghe Thị đang gặp một chút vấn đề về tài chính, hai khu điền sản do Nghe gia đầu tư gần đây không thu lợi về được bao nhiêu ngược lại còn mắc một số nợ lớn. Nhưng số tiền nợ kia, phần lớn lại là nợ tập đoàn Hoắc Thị. Nghe Chấn Đình, Nghe lão gia hiện tại chính là chủ tịch của Nghe Thị, con trai Nghe Chân Tân dù đã nắm giữ chức tổng giám đốc, nhưng chưa đủ năng lực làm việc, con gái Nghe Hương Diệp lại không am hiểu chuyện kinh doanh, nên ông ta chỉ có thể một mình đương đầu gánh vác. Mặc dù cũng có tiếng tăm trong giới thương trường, nhưng tiếc là đã qua mất tuổi trẻ anh tài, thành công quá muộn, tập đoàn Nghe Thị của ông ta cũng không đứng vững được mấy năm đã rơi vào khủng hoảng nhất thời. Không như Nghe Thị, Hoắc Thị do một tay đại thiếu gia Hoắc Hạo Nhiên tiếp quản, tuổi trẻ tài cao từ kinh nghiệm đến thực lực, Hoắc Hạo Nhiên thật sự khiến cho Nghe Chấn Đình phải mãn nhãn. Chủ tịch, chuyện khu điền sản, thư ký của Nghe Chấn Đình một bên đi cạnh nói. Chúng ta có lẽ cần đến Hoắc Thị một chuyến. Nghe Chấn Đình nghe thư ký nói, ông ta đi đến sofa ngồi xuống mệt mỏi day chán. Nếu có thể nhờ Hoắc Thiếu giúp chúng ta thì tốt, chỉ là chúng ta rất khó có thể gặp được cậu ta. Thư ký đứng bên cạnh khom lưng nói, chủ tịch, chuyện này không khó, không phải tiểu thư nhà chúng ta có chút quan hệ với cậu Hoắc Hạo Nhiên đó sao? Chủ tịch nhờ tiểu thư mở lời với Hoắc Thiếu thử xem. Nghe ra chủ ý này cũng không tệ. Nghe Chấn Đình lúc này mới tiện miệng gọi một gia nhân tới. Người đâu, mau gọi tiểu thư xuống đây gặp ta một lát. Lời của Nghe Chấn Đình vừa dứt, người hầu kia cũng chưa kịp thông báo thì Nghe Hương Diệp đã vừa xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa thấy người đã thấy tiếng, nói thẳng ra thì Nghe Hương Diệp này cũng chỉ làm bộ dạng nhã nhặn trước mặt Hoắc Hạo Nhiên mà thôi. Còn ở nhà thật không thể coi cái danh đại tiểu thư tôn quý danh môn khuê các của Nghe gia ở Lam Thành là thật. Cha, người mau đuổi hết đám người hầu kia đi, cả đám ăn không mồi rồi, nhận lương chỉ để người ta bực mình. Nghe Hương Diệp bức bối nói, đã xảy ra chuyện gì? Nghe Chấn Đình nhìn thái độ của con gái lại nhìn đến người hầu đang run rẩy, nói tiếp. Hương Diệp, có chuyện gì cũng đừng nóng nảy như vậy. Đường đường là thiên kim thế gia con hành xử như vậy còn ra thể thống gì? Nghe Hương Diệp nghe cha mình nói, cô ta mới nguôi giận lại một chút, kiêu kỳ không thèm liếc người hầu kia một cái. Người hầu kia cúi gầm không dám nói gì, sau đó theo lệnh của Nghe Chấn Đình vội lui ra bên ngoài. Lúc này Nghe Chấn Đình mới nói tiếp, con đấy, bình tĩnh lại một chút, ta có chuyện muốn bàn với con đây. Cũng không đợi Nghe Hương Diệp hỏi, Nghe Chấn Đình liền nói thẳng ra. Hương Diệp, ta nghe nói con và Hoắc Thiếu có quan hệ khá tốt, con xem có thể hẹn cậu ta, gia đình chúng ta và bên đó ăn cơm chung một bữa được hay không? Nghe Hương Diệp vừa nghe cha mình nhắc đến Hoắc Hạo Nhiên, hai mắt liền sáng lên điềm tĩnh vui vẻ không ít. Cha, anh Hạo Nhiên về Lam Thành rồi sao? cha đã gặp anh ấy chưa? Chưa gặp, Nghê Chấn Đình lắc đầu. Cha còn đang muốn con hẹn giúp cậu ta để bàn công việc. Công ty nhà chúng ta đang cần sự giúp đỡ từ cậu ta. Nghê Hương Diệp nghe xong lời kia trầm mặt xuống. Lời kia của cha cô ta không phải cô ta không hiểu mà là cô ta phải làm thế nào đây? Mới một tuần trước cô ta bị chính Hoắc Hạo Nhiên đuổi về từ thành phố G. Thậm chí còn bị cảnh cáo rằng không được động chạm đến Phương Vũ Yên. Bảo cô ta hẹn gặp anh thật không dễ dàng chút nào. Nghê Chấn Đình nhìn biểu cảm phức tạp của con gái. Ông ta nói. Hương Diệp, chẳng phải con còn quen biết Hoắc phu nhân sao? Quan hệ của con và bà ấy cũng khá tốt. Chỉ cần bà ấy lên tiếng thôi. Hẹn được Hoắc Hạo Nhiên chắc cũng không có vấn đề gì. Nghê Hương Diệp giống như được tỉnh ngộ. Đúng rồi, Hoắc Hạo Nhiên đúng là không thích mình. Nhưng mẹ anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với mình. Mình sẽ nhờ bà ấy mở lời. Chỉ cần bà ấy đồng ý giúp mình nói với anh Hạo Nhiên, vậy thì anh ấy nhất định sẽ không thể cự tuyệt. Huống hồ Hoắc Hạo Nhiên lại là một người rất coi trọng tình thân. Nghĩ vậy Nghê Hương Diệp liền nói với Nghê Chấn Đình. Cha, chuyện này cứ giao cho con. Con nhất định sẽ giúp cha gặp mặt được anh Hạo Nhiên. Nghê Chấn Đình trong lòng như mở cờ. Được vậy thì tốt quá. Không hồ là con gáo cưng của Nghê Chấn Đình này. Hương Diệp, cha đợi tin tốt của con. Đoạn Nghê Chấn Đình lại quay sang nói với thư ký. Đi thôi, chúng ta quay về công ty một chuyến. Đợi tin tức của con gái tôi. Thư ký gật đầu. Vâng chủ tịch, lần này khó khăn chắc chắn được giải quyết rồi. Sau đó cả hai người cùng rời khỏi sảnh lớn quay trở lại công ty. Cũng chỉ còn lại một mình Nghê Hương Diệp, cô ta một mình quát trở lại phòng của chính mình, trong đầu tràn ngập suy tính. Hiện tại cho dù là Hoắc Hạo Nhiên kia không thích cô ta, nhưng chưa chắc sau này sẽ không thích. Việc quan trọng là chỉ cần lấy lòng được Hoắc phu nhân, vậy thì cái vị trí đại thiếu phu nhân của Hoắc thị cô ta nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc phu nhân là một người phụ nữ tôn quý, nhất định sẽ không thích cái thứ quê mùa như Phương Vũ Yên. Chỉ cần bà ấy mất đi thiện cảm với Phương Vũ Yên, thì cho dù Hoắc Hạo Nhiên có bảo bọc yêu thương nhiều đi chăng nữa, Phương Vũ Yên cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào được Hoắc gia. Mà Nghê Hương Diệp cô ta nhất định sẽ lấy đấy được vị trí đại thiếu phu nhân của Hoắc thị. Cách chương.